Mưa nhỏ hồng trần, chương 24, anh vẫn đợi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tư Thành lại một lần nữa nhìn Nhiêu Vũ rời đi, vội vàng và hốt hoảng như vậy, cô muốn tránh nhanh. Cô đến đây là bởi vì không thể quên quá khứ. Anh cười thầm nhìn, theo, lòng cô vẫn có anh. Nhiêu Vũ bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, do ngủ quên. Không đắp chăn, vừa thức dậy, người rét run. Mở cửa nhìn thấy Hứa Sực Chung. Sững người vừa mở miệng giọng đã run run, răng va lập cập. Thế nào, nhìn thấy tôi sợ đến nỗi răng đánh vào, nhau, Hứa Sực Chung nhớn mày, hiếu kỳ nhìn cô, anh không nghĩ hành động, của mình giống như nửa đêm ma gõ cửa, có chuyện gì, cuối cùng Nhiêu Vũ mở, miệng, rồi hắt hơi một cái, sao lại lạnh như thế, Hứa Sực Chung ngạc, nhìn, đứng ở cửa tươi cười, giơ cao hộp đồ ăn, lắc lắc. Anh đắc ý nhìn Nhiêu, Vũ như con chó nhỏ mắt sáng lên hít mùi thơm của thức ăn. Anh bước vào nhà, đi, thẳng đến để lên bàn, ngoái đầu nói. Cô để quên bánh trên xe, sợ cô chưa? Ăn, nên đích thân đi mua cơm hộp nếu không Lũy Tử lại trách tôi vì công việc. Để người của đại đường chịu đói. Nhiêu Vũ lại hắt hơi, cô đã rét cóng, đón hộp cơm. Nóng hổi ấp hai tay sưởi. Ăn đi cho nóng, Hứa Sực Chung lấy đũa ra. Lần này anh đã rút kinh nghiệm, mua rất nhiều, ngồi xuống ghế bên cạnh cũng. Bắt đầu ăn, cô chưa ăn gì, mau ăn đi. Nhiêu Vũ vẫn áp tay trên hộp cơm. Không muốn, ăn, sưởi một chút thôi. Hứa Sực Chung dừng đũa, nhìn chóp mũi đỏ ửng của Nhiêu Vũ, vội nắm tay cô. Sao lạnh thế này, cô chưa kịp rụt về, anh đã buông ra thái độ của anh. Muốn nói, chỉ là sự quan tâm bình thường thôi. Ăn một chút người sẽ nóng lên ngay. Nhiêu Vũ không muốn ăn, đầu đang nhức. Không phải cứ bận việc là cô bỏ bữa chứ. Hứa Sực Chung quyết định phớt lờ mọi cự tuyệt của Nhiêu Vũ. À, đây là, tiền làm thêm lần này, một hai ngày nữa công trình kết thúc khi nào cô về nhà. Ăn Tết, Nhiêu Vũ nhìn chiếc phong bì, mủm mỉm cười đẩy trả. Lại, tôi đã lĩnh tiền thưởng ở công ty, rồi, không thể coi là làm thêm, chẳng qua lúc đầu nghĩ anh cố tình ép tôi sang, đó, nên mới đòi như vậy. 5.000 đấy, không nhỏ đâu, cô cầm đi, đằng nào, tôi cũng đồng ý rồi. Hứa Dực Chung cảm thấy bất ngờ, bật cười. Đúng, thế, lúc đó tôi cố tình, thực ra cũng bận thật, tôi nói rồi, không phải là làm thêm tháng này. Tôi làm chương trình vui chơi mừng Giáng sinh, lại lần này nữa cộng với lương. Cơ bản, thu nhập hơn 8.000, khá cao rồi, tiền này tôi không nhận. Nhiêu Vũ ngửa mặt cười, nhớ lại lúc chặt chém Hứa Sực Chung thấy rất vui. Khuôn mặt hơi xanh của Nhiêu Vũ sinh động hẳn, nụ. Cười đó bỗng khiến anh nao lòng, một lần nữa nhận ra anh thích cảm giác ở bên. Cô, dễ chịu và thoải mái, Hứa Sực Chung cũng không ép, lại tỏ ra rất vui. Được không cần thì tốt, tiền này lấy từ lương của tôi, cô tưởng cứ đề xuất. Tiền làm thêm là tập đoàn phê chuẩn sao, cô bóp cổ tôi đủ đau. Ha ha, lương tháng anh được bao nhiêu? Tôi nói cô nhất định không tin, một tháng tôi, chỉ được 1.2 cả tiền xăng xe. Cô xem ông già và anh tôi có keo kiệt không? Cứ như sợ tôi phá nhà vậy. Hứa Sực Chung nghiến răng, Nhiêu Vũ cười phá lên, lại thấy muốn ăn, cầm đũa bắt. Đầu ăn, nếu không kiểm soát, anh phá nhà thật chứ chẳng chơi. Tôi chỉ nói, một câu, anh đã mất nửa tháng lương, lại còn coi như không, vậy mà lại tiếc bữa. Tiệc mừng Giáng sinh, nhất định bắt tôi đi ăn. Hứa Sực Chung cũng cười, tối nay không khí giữa hai. Người thân thiết chưa từng có, lần đầu tiên Nhiêu Vũ không cảm thấy Hứa Sực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung là công tử nhà giàu. Bây giờ cô vừa ăn vừa hớn hở tán gẫu với anh chuyện. Trên trời dưới bể quên hẳn sự xuất hiện của Đồng Tư Thành cũng quên sự tồn. Tại của Đỗ Lối, tôi luôn có thành kiến với đàn ông nhà giàu, luôn cảm thấy họ không đàn ông, lười học không biết vươn lên, chỉ biết tiêu. Tiền của ông bố, bây giờ thì sao, không thấy tôi rất đàn ông, ham, học cầu tiến, bị ông già bóc lột như một kẻ làm thuê sao? Không, tôi cảm thấy anh vẫn là con người. Thế là sao, ôi, ôi, tôi nói nhầm, trên đầu anh có cái vầng. Đó, Hứa Sực Chung không hiểu, vầng nào, Nhiêu Vũ cười ngặt nghẽo, thiên sứ, thần Phật. Trên đầu chẳng phải đều có vầng hào quang, Hứa Sực Chung cười nghiêng ngả, lộ hàm răng trắng, mát anh cũng thu hết nụ cười như nắng xuân của Nhiêu Vũ. Đúng là con thỏ, mình ôm, cây đợi thỏ, nó sẽ luồn đường vòng chuồn mất, tóm nó, để trước mắt nó sẽ cắn, chỉ có dùng đồ ngon dỗ dành, che giấu ý đồ chinh phục nó mới ngoan ngoãn xa. Bẫy, Hứa Sực Chung đặc biệt đắc ý mình đã kịp thời điều chỉnh sách lược đối phó. Với con thỏ này, anh lại nghĩ đến câu chuyện luộc ếch từ từ đun cho nước nóng. Dần, đến khi ếch phát giác muốn nhảy cũng không nhảy ra được nữa. Nhiêu Vũ đột nhiên từ salon bật dậy. Hứa Sực, Trung, tôi muốn đến chỗ này, anh có thể đưa tôi đi không? Tâm trạng đang tốt, cô muốn đến một nơi. Hơn 10 giờ đêm, gió lạnh rít từng cơn, Hứa Sực, Trung. Đưa Nghiêu Vũ đến trường đại học của cô. Từ ngày tốt nghiệp cô chưa quay lại. Sân vận động này, trước đây cô không dám đến, cô tránh nơi đó. Nhưng bây giờ, sau khi gặp lại Đồng Tư Thành, cô muốn đến. Nghiêu Vũ hơi ngửa mặt vui vẻ nói với Hứa Sực, Trung. Tôi muốn ở lại đây một lát, anh về trước đi, đừng đợi, tôi sẽ gọi xe. Về, tôi chờ cô, Nghiêu Vũ muốn quay lại. Trường cũ, Hứa Sực, Trung nhìn thần thái cô là hiểu, nơi đó chắc chắn có kỷ niệm của cô và Đồng Tư Thành, anh chỉ không biết đó là nơi họ chia tay. Không cần, không cần, cảm ơn anh, tạm biệt, có lúc con người cần một mình như vậy để suy nghĩ. Có, lẽ trở về nơi tràn đầy kỷ niệm, cảm giác đã thay đổi. Nghiêu Vũ có thể bảo anh, đưa cô đi, anh thấy mình đã tiến, được một bước lớn, tôi ở đây đợi cô, vậy được một lát tôi sẽ ra. Nghiêu Vũ đi qua cửa ngách vào sân vận động, sân vận động mùa đông vắng tanh không một bóng người, ánh đèn đường trắng độc tỏa, xuống, không gian trên sân bồng bềnh quầng sáng nhạt như lớp sương mù. Cô khép chặt tà áo, nhón chân bước lên bậc khán đài, ở đây có 40 bậc, mỗi bậc cao 50cm. Nghiêu Vũ nhắm mắt bước, từng bậc, khi đếm đến 40 liền mở mắt, mình đếm sai ư, phía trước sao lại. Vẫn còn nhiều bậc nữa, Nghiêu Vũ nghi hoặc lại lập tức hiểu ra tất cả có. 50 bậc chỉ là ngày xưa bước lên mỗi bậc cô đều dừng lại ngửa cổ nhìn. Đồng Tư Thành cười hớn hở nói với anh, Tư Thành, nếu anh cao bằng này thì tốt. Vậy anh, phải cao hơn 3 mét, theo cách tính của em, coi như anh dị dạng. Nghiêu Vũ tính cho Đồng Tư Thành chiều cao lý tưởng của đàn ông, cô lấy mình làm tiêu chuẩn, cao bằng cô hoặc là thấp hơn cô đều. Không được, cao hơn cô một cái đầu trở lên cũng là không được. Cô dùng tay đo, chiều cao của anh, đầu cô vừa chạm cằm anh. Nghiêu Vũ cười, anh nguy hiểm, thật cao thêm ít nữa là dị dạng. Về sau Nghiêu Vũ thay đổi cách tính, ví dụ cô đứng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bậc 40 khán đài sân vận động ngửa cổ nhìn anh ở bậc 50, cảm thấy. Vừa đẹp, sao em lại thay đổi cách tính rồi? Bởi vì, Nghiêu Vũ ôm lưng anh, em, thích cảm giác ôm anh thế này. Có lúc cô húc đầu vào bụng anh, Đồng Tư Thành nhảy lên, lại trò gì thế, muốn biết cảm giác húc vào bụng bông trong võ. Công là thế nào, Đồng Tư Thành giờ khóc giờ cười, không ngăn được những trò đùa nghịch của Nghiêu Vũ, những cái đó trở thành bao đốm sáng trong ký ức. Nghiêu Vũ ngẩng đầu, đèn đường bên ngoài sân vận động. Quá sáng, không có Đồng Tư Thành đứng phía trên che chắn, mắt cô bị lóa hơi. Khép lại, cô bước lên bậc cao nhất cúi nhìn, trước đây mỗi lần cô đi vào sân vận động, Đồng Tư Thành đều từ trên bậc cao nhất đứng dậy nhìn cô, cảm giác thế nào. Nghiêu Vũ nhìn sân vận động trống trải, hình dung lại. Dường như cô nhìn thấy Đồng Tư Thành đi tới, đang từng bước đến gần, nụ cười dần dần hiện ra. Đúng vậy, cô di chuyển từng bước như thế. Này tiến lại gần anh sẽ mỉm nụ cười hân hoan và chờ đợi như thế. Nghiêu Vũ rũ người ngồi sụp xuống. Anh đã trở về, đứng dưới ánh đèn đường đợi cô. Cô có, muốn cùng anh làm lại từ đầu. Quên đi cảnh chia tay ngày đó, làm lại từ đầu. Trong những ngày xuân có nắng cô thích ngồi trên bậc. Khán đài đọc sách, gió lật tung trang sách cuốn đi cánh hoa khô ép trong đó. Những cánh hoa ngả vàng, khô giòn từng cánh bay đi, đậu xuống bậc khán đài cô. Nhảy theo nhặt lại, vừa nhặt được mấy cánh đã thấy Đồng Tư Thành tay cầm một. Cánh hoa khô rất ý nhị đọc mấy chữ ghi trên đó, hoa bay nhờn nhơ nhẹ tựa giấc. Mơ, trả lại em, Nghiêu Vũ đỏ mặt, Đồng Tư Thành cười như nắc nẻ, giây phút đó Nghiêu Vũ. Nhìn thấy ánh nắng xuân trong vắt và nóng ran. Anh đặt cánh hoa vàng vào lòng, bàn tay đưa đến trước mặt cô giống như nâng cánh bướm dập dờn muốn. Bay, ở đây tĩnh mịch như vậy, ánh đèn đường tỏa xuống người. Cô kéo bóng cô đổ dài trên bậc khán đài, Nghiêu Vũ lạnh rúng người, bỗng nhớ, tới Hứa Sực, Trung đợi bên ngoài, không nên để anh đợi lâu, về thôi. Cô đứng lên, bóng đổ dài, bị những bậc khán đài chia. Thành mấy khúc, cái bóng mỏng như dao cứa vào tim cô, hơi thở nặng nề đau buốt. Nghiêu Vũ ngồi sụp xuống, gục đầu, lặng lẽ khóc. Cô đã yêu anh bằng cả trái tim sôi sổi tràn máu nóng. Tưởng đã tìm được tình yêu đẹp như trong sách, cô yêu anh như vậy, yêu anh như. Vậy, Hứa Sực, Trung ngồi đợi rất lâu trong xe, rồi ra ngoài. Lục túi áo tìm thuốc hút, kiên nhẫn chờ đợi. Anh biết Nghiêu Vũ nán lại đây lâu, như vậy tất có nguyên nhân. Anh rất muốn vào xem cô thế nào, cố tự thuyết phục. Cô cần không gian và thời gian, cuối cùng vẫn nén lại, đứng đợi bên ngoài. Khu giảng đường phía sau vạt cây trước mặt vẫn sáng, đèn, trên đường thỉnh thoảng có sinh viên phóng xe đạp qua, tiếng xích xe chuyển động zin zít, anh bỗng nhớ lại thời đại học của mình, vườn trường yên tĩnh, giờ tự học buổi tối trên giảng đường. Hứa Dực Trung bỗng mỉm cười, những ngày đó đáng nhớ biết bao, trong sáng và sôi nổi. Anh ngoái đầu nhìn sân vận động, Nhiều Vũ cũng lưu luyến những năm tháng cắp sách lên giảng đường ư, có lẽ cô còn chưa từng trải. Chưa hiểu cho dù yêu thích bao nhiêu cũng là chuyện đã qua. Hứa Dực Trung thở, dài, anh hiểu cô cũng như anh vẫn lưu luyến thời đó. Lúc này anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng. Chậm chậm đi đến, anh ta không nhìn thấy Hứa Dực Trung đứng dưới bóng cây chì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc nhìn chiếc xe hơi đỗ bên đường, sau đó đi vào sân vận động, anh bỗng có cảm giác lạ lùng, Hứa Dực Trung ngẫm nghĩ, cũng đi về phía cổng sân. Anh nhìn thấy ở bậc khán đài trên cao, Nhiều Vũ bé nhỏ thu mình ngồi ôm gối, vô hồn như tảng đá. Lòng anh xe lại, chỉ có một ý nghĩ, không muốn cô như vậy, anh nhón chân định đi vào, trong một thoáng lại quay về. Người đàn ông mặc áo choàng đang đi về phía Nghiêu Vũ. Trực giác bảo anh, chắc chắn đó là Đồng Tư Thành. Đèn đường chiếu một bên mặt, anh ta, Hứa Dực Trung chợt sững người, thấy anh ta lặng lẽ dừng bước cả người. Như chìm trong nỗi sầu thảm vô hạn, thật khéo trùng hợp, Hứa Dực Trung lại thở dài, Nghiêu Vũ muốn đến đây, Đồng Tư Thành cũng đến, ước định ngầm này chỉ những người yêu nhau sâu nặng mới có, anh lại vô tình chứng kiến. Đứng yên một lát cạnh lối, vào cuối cùng quay lại chỗ để xe, có lẽ anh nên đi. Đồng Tư Thành thấy tim đập dồn từng trận, lần đó anh không trở về nhà, lời Nghiêu Vũ vẫn vang bên tai, anh lại đến đây, về nước lâu như vậy, anh đã đến đây vô số lần. Vô số, lần mong ngóng đợi chờ, ngồi trên bậc khán đài nhìn về hướng cổng sân, cô đều không xuất hiện, nhưng chính vào lúc anh nghĩ cô không thể xuất hiện, cô lại ngồi trên đó, đúng nơi ngày xưa họ vẫn ngồi, bóng cô đổ dài bị các bậc khán đài chia cắt thành một dải đen xì trơ trọi trên cao. Anh chợt nghĩ tới những thành lũy đổ nát trên cánh đồng cỏ ở Scotland, mỗi phiến đá dưới ánh trăng âm thầm ôm niềm cô đơn trăm năm, nỗi ân hận một lần nữa trào lên, anh đã sai. Anh lặng lẽ nhìn lên cao, đây là hình bóng Nghiêu. Nghiêu của anh bây giờ ư, lúc nào cô cũng vui tươi, cô có vô số những điều thú vị nho nhỏ chuyển đổi nỗi buồn. Có lần bài kiểm tra bình thơ của cô được 63 điểm. Một, Đồng Tư Thành chưa bao giờ thấy Nghiêu Vũ buồn vì chuyện thi cử, hỏi cô, miễn là qua. Việc gì phải buồn, một, Trung Quốc tính thang điểm 100. Không phải thế, thầy giáo bảo, lý giải của em không? Đúng, em không hiểu tại sao một bài thơ nhất định phải hiểu như sách viết. Bài thơ gì, Thiên Sơn Điều Phi Tuyệt, Vạn Kinh Nhân Tông Diệt, cô, Chu Thôi Lập, Độc Tiếu Hàn Giang Tuyết. Hai, Nhà, thơ viết về cảnh vật và tâm trạng cô cơn trong không gian cô tịch, lý giải của em là, nếu có người đi cùng chẳng phải càng tốt sao? Em lý giải như vậy thầy, nói lạc đề, buồn quá. Hai, Bài thơ Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên, nghĩa là, núi vắng bóng chim, đường không bóng người một thuyền đơn độc buông cần câu. Trên dòng sông lạnh tuyết, Đồng Tư Thành cười ngặt nghẽo trêu cô, vậy nêu Đỗ Phủ. Mô tả căn nhà tranh bị gió đánh sập, liệu em có suy diễn thành, trời trùm lên đất làm tấm áo, đóng vai đại trượng phu an ủi ông ta. Chấm, không, em sẽ bảo là, nhà của ông già Đỗ theo trường phái thiên nhiên, toàn dùng nguyên liệu không ô nhiễm, thỏ chui vào theo lối đi của chó, chỉ đậu trên xà nhà, ông ta sống hài hòa với động vật. Đồng Tư Thành cười đau bụng, Nhiều Vũ như thế, Nhiều Vũ chính là như thế. Cô, không buồn được lâu, chỉ một lúc là hết, lại nhảy nhót tung tăng. Đồng Tư Thành chậm chậm đi lên khán đài, dừng lại ở bậc 40. Nhiều Vũ vẫn gục đầu, nghe tiếng bước chân, không muốn để Hứa Dực Trung thấy mình khóc, khẽ nói, anh cứ đợi bên ngoài, không đợi được có thể về trước, tôi chỉ một lát là ổn. Đồng Tư Thành nghĩ tới chiếc xe hơi đậu bên ngoài, người đợi cô là anh chàng điển trai lái xe đến đón cô lúc chập tối ư, anh bỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lặng người, khẽ nói, Nghiêu Nghiêu, là anh. Nghiêu Vũ giật mình, ngẩng phắt đầu, ngoài bố mẹ cô, chỉ có Đồng Tư Thành gọi như thế, Nghiêu Nghiêu. Sau khi yêu nhau, cô nói với anh, người thân mới gọi cô như thế, bạn bè gọi là Tiểu Vũ. Nghiêu Nghiêu, có phải em đang nghĩ lúc đó sao? Anh có thể nhìn em đi như vậy? Đồng Tư Thành khuỵ một chân, cúi nhìn cô. Nghiêu Vũ đang nghĩ tới sinh nhật năm đó cô mặc cái váy xanh Đồng Tư Thành tặng, chạy đi tìm anh. Anh cũng ngồi khuỵ xuống thế này nhìn cô, chỉ có khác lúc này mắt Đồng Tư Thành bớt một phần xúc động, thêm một phần yêu tư. Cô ngây ngây nhìn anh. Sau đó nhìn anh nắm tay cô, lại, in môi lên lòng bàn tay cô, không thấy nóng rẫy như ngày xưa, chỉ thấy lạnh. Lạnh như băng, cái lạnh từ lòng bàn tay xông thẳng vào tim. Nhiêu Vũ dùng mình, rút tay về, Đồng Tư Thành cau mày, đăm đăm nhìn cô. Nhiêu Vũ run, lên, xin lỗi, anh khẽ nói, Nhiêu, Nhiêu, anh vuốt nhẹ mặt cô, mắt ra giết đau khổ. Sao lạnh thế, một, mình em ngồi đây bao lâu rồi? Ngốc quá, hai tay anh nắm tay cô, để trong lòng tay anh sưởi ấm. Như ngày nào, lông mày càng lúc càng cao thành một nếp nhăn sâu. Như thế, này sẽ nhiễm lạnh ốm mất biết không? Nhiêu Vũ thầm hét một tiếng trong lòng, đứng vụt dậy. Môi run run, em còn có bạn đợi bên ngoài, em đi đây. Cô nhảy từng, bậc như chạy trốn, anh chờ em, Nhiêu Nhiêu, tiếng Đồng Tư Thành vang trong tinh không như một lời chú. Nhiêu Vũ chỉ thấy lòng hoảng loạn, sao cô lại chạy? Đến đây, sao cô lại gặp anh? Tối nay cô nhìn thấy anh hai lần, cô không dám nán, lại, sợ trên sân vận động vắng vẻ này, cô sẽ mềm lòng, mất bình tĩnh. Đồng Tư Thành một lần nữa nhìn Nhiêu Vũ rời đi, vội. Vàng như vậy, hoảng loạn như vậy, cô muốn tránh anh. Nhiêu Vũ đến đây vì không? Thệ quên quá khứ, anh mỉm cười nhìn theo. Lòng cô vẫn có anh. Nhiêu Vũ chạy khỏi sân vận động, không nhìn thấy xe. Của Hứa Dực Chung, bỗng hốt hoảng. Cô sợ Đồng Tư Thành đi ra nhìn thấy cô một. Mình, Nhiêu Vũ bật khóc vừa chạy dọc con đường ở ngoài. Trường, rẽ vào đường khác nghe thấy tiếng còi xe hơi, ngoái. Nhìn, Hứa Dực Chung tươi cười ngồi trong xe bên đường. Lên đi, tôi, đợi ở đây, Nhiêu Vũ lau nước mắt chui vào xe. Lạnh quá, Hứa Dực Chung chỉnh điều hòa số cao nhất giả bộ không? Nhìn thấy, trời lạnh thế này, ngồi bên ngoài lâu như thế, không lạnh mới. Lạ, mua cho cô đây. Anh vừa lái xe vừa chìa cho cô cốc trà sữa trân châu. Nóng hổi, Nhiêu Vũ bê cốc trà như bê báu vật uống một ngụm ấm. Tận lòng, anh đi mua cái này à? Sao, không nhìn thấy tưởng tôi đi rồi chứ? Gì, Hứa Dực Chung thấy cô một mình chạy ra đã mừng thầm, anh đoán chính. Xác bây giờ Nhiêu Vũ không muốn tha thứ cho Đồng Tư Thành, nghĩa là anh phải. Đẩy nhanh tốc độ, tôi đã hứa đợi cô chắc chắn sẽ đợi tôi là người đặc. Biệt giữ lời, phẩm chất này được rèn luyện trên thương trường, cho nên, những lời tôi nói sau này đừng có nghi ngờ. Anh đâu có tốt như thế, chưa biết chừng chờ sốt. Ruột chạy đi uống trà sữa thấy ngọt quá, mua rồi không muốn uống liền nói đồ. Là mua cho tôi, Nhiêu Vũ ngồi trong xe của Hứa Dực Chung rất yên tâm. Cô, quyết định đến Tết về nhà sẽ suy nghĩ kỹ chuyện của Đồng Tư Thành. Tôi vẫn chưa uống đủ, không thích trả lại đây. Tại sao, anh vẫn còn nợ tôi 909, có. Thể mua bao nhiêu cốc trà sữa? Tôi nợ cô bao giờ? Tiệc cô đã ăn rồi, có phải? Không ăn đâu, keo kiệt, tôi sống bằng đồng lương, không tiết kiệm sao? Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiêu Vũ lườm anh, lòng đầy cảm kích nhìn thấy cô. Khóc anh không hỏi một câu, chỉ bông đùa làm cô vui. Cảm ơn anh, chỉ nói xuông không được thực tế một chút đi. Chẳng hạn mời tôi uống trà, ăn bữa cơm. Ờ, được vậy tôi không đòi 909 của anh nữa. Rõ ràng là tiền của tôi, coi như tôi gửi tiết kiệm ở chỗ anh, gửi ngân hàng còn có lãi, tâm trạng Hứa Dực Chung rất tốt. Nhiêu Vũ lúc này chẳng còn dấu vết đau buồn sau khi gặp lại bạn trai cũ. Chỉ là cô chưa hiểu, chính mình mà thôi, cách chương.